sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 Ly Vương ra tay. Hiện tại đại gia đã biết này không phải xà lân hoa độc giải dược. Không biết như vậy, có không tẩy thoát hiểm nghi. Phượng Khinh Ngữ thong thả ung dung nói. Đôi mắt nhìn Ngu Tử Giao. Ngu Tử Giao bị xem đến một trận chột dạ. Lại ra vẻ bình tĩnh nhìn thẳng Phượng Khinh Ngữ. Tuy rằng không phải giải dược, nhưng cũng không thể chứng minh ngươi không phải hung thủ, hoàng thượng. Thần nữ có biện pháp tìm ra chân chính hung thủ. Còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn thần nữ thử một lần, Ngu Tử Giao. Đây là ngươi tự tìm. Chuẩn, Phượng Khinh Ngữ sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại hướng Lưu Đông Sử chậm rãi nói. Lưu Thái Y nếu nhận biết xà lân hoa độc, chắc là biết được này độc vốn là vô sắc vô vị. Nhưng nếu là gặp gỡ tam mạch thảo sẽ hiện ra màu la môn sơ hạ độc, người tay tất nhiên tiếp xúc quá. Độc, làm người tìm tới tam mạch thảo ma thành nước. Làm ở đây người thử một lần liền biết, hoàng thượng. Phượng tiểu thư lời nói không giả, Lưu Đông Sử kinh ngạc với phong nhẹ ngữ tuổi còn trẻ thế nhưng. Biết được nhiều như vậy y lý, nếu không phải nàng nhắc nhở, hắn còn không có nghĩ đến. Nơi nào tìm này tam mạch, thảo. Hiên Viên Hùng đến đây khi đã hoàn toàn tin tưởng Phượng Khinh Ngữ cùng hạ độc việc không quan hệ. Hồi hoàng thượng, tam mạch thảo thập phần thường thấy. Này ngự hoa viên bụi hoa trung liền có. Nhân này hành có tam căn tương đối rõ ràng mạch lạc. Tên cổ vì tam mạch, thảo, nàng mới vừa rồi dạo ngự hoa viên khi liền thấy quá. Vừa dứt lời, Hiên Viên Ly đêm khẽ mở môi mỏng. Tốc phong là, tốc phong bước nhanh hành đến bụi hoa trung. Tìm được Phượng Khinh Ngữ miêu tả cái loại này thảo. Nhanh chóng trở lại Hiên Viên Ly đêm bên người. Vương gia ai trước thí? Hiên Viên Ly đêm ở trong đám người nhìn lướt qua. Một đám người toàn sợ tới mức cúi đầu. Không dám ngôn ngữ. Hiên Viên Hùng cũng kỳ quái. Hắn đứa con trai này từ trước đến nay lạnh nhạt. Hôm nay như thế nào đối cái này nha đầu chính là như vậy để bụng. Hắn như suy tư gì ở Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ trên người nhìn quét. Phượng Khinh Ngữ cũng không nghĩ tới cái này yêu nghiệt thế nhưng ra tay giúp nàng. Đúng lúc này, Ngu Tử Giao bên người một người nha hoàn Bình Nhi lén lút mà thừa dịp mọi người cúi đầu hết sức. Lặng lẽ biến mất đám người, chuẩn bị rời đi, trốn chỗ nào, tốc phong mắt sắc, tự nhiên sẽ không làm nàng chạy thoát. Ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Bình Nhi bên người. Đột nhiên bắt lấy nàng tay phải, tốc phong một cái tay khác hơi dùng sức đem tam mạch thảo nặn ra nước, tích ở Bình Nhi trên tay. Một lát, Bình Nhi tay phải đầu ngón tay nhuộm thành màu la môn sơ, mọi người kinh hồn chưa định. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là hung thủ. Phượng Khinh Ngữ trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, Ngu Tử Giao đảo không ngốc, không có tự mình động thủ. Nô tỳ oan uổng a, nô tỳ. Tiểu thư cứu cứu nô tỳ, là, Bình Nhi liên tiếp phủ phục ở Ngu Tử Giao chân bên. Hy vọng tiểu thư có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng thế nàng cầu tình. Rốt cuộc nàng là vì tiểu thư, Ngu Tử Giao cong lưng, tiêm thẳng tay ngọc tàn nhẫn yết Bình Nhi cánh tay. Thấp giọng nhanh chóng uy hiếp nói, ta sẽ chiếu cố hảo người nhà của ngươi, đứng lên. Đột nhiên đá vào Bình Nhi trên người, đem nàng gạt ngã trên mặt đất, quát lớn. Ngươi này nô tỳ, bổn tiểu thư mang ngươi không tệ, ngươi thế nhưng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tới. Nói, vì sao phải làm như vậy? Bình Nhi sụi lơ trên mặt đất, hai mắt lộ trống vô thần, xem ra chỉ có vừa chết như vậy ít nhất có thể vòng qua người nhà. Nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Bình Nhi như là hạ cực đại quyết tâm, đột nhiên đứng lên, chiều một bên cây cột đánh tới. Huyết bắn đương trường, sinh mệnh thế nhưng như thế yếu ớt, mới vừa rồi còn tươi sống hữu lực, một lát liền như chiếc cánh con bướm ngã xuống. Nhìn đến Bình Nhi đã chết, Ngu Tử Giao hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này chết vô đối chứng, ai có thể nại nàng như thế nào? Hoàng thượng, đều là thần nữ ngày thường quản giáo không nghiêm, còn thỉnh hoàng thượng trị tội. Ngu Tử Giao nói liền bắt đầu hoa lê dính hạt mưa, chọc đến mọi người thương tiếc không thôi. Đúng vậy, ngày thường Ngu Tử Giao một cổ nhu nhược tận xương, dáng đi phất liệu bộ dáng, liền bắt được rất nhiều tài tử quý nhân tâm ân, huống chi Ngu Tử Giao địa vị ra thế chỉ sợ toàn bộ đế đô nữ tử cũng không kịp nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nho nhỏ nha hoàn chỗ nào tới này hiếm thấy độc dược, có cái gì mục đích mưu hại Lục hoàng tử? Nếu không người chỉ thị, lại như thế nào có như vậy kế hoạch chu đáo? Liền hỏi tam câu, hùng hổ dọa người, lại là nhất châm kiến huyết. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh, thật là phong thủy thay phiên chuyển. Hiện tại đến phiên nàng, mắt thấy tình thế không ổn. Ngu Nam Khang, bùm, quỳ gối Hiên Viên Hùng trước mặt. Mày nhăn thành thật sâu mà, xuyên tự, hoàng thượng, đều là lão thần quản giáo không nghiêm. Trong phủ thế nhưng ra như thế giáp tâm hại người người. Hơi kém hại hoàng tử tánh mạng, lão thần có tội a. Tự khấp huyết, Ngu Nam Khang đấm ngực dừng chân. Lão lệ tung hoành, liền kém lấy chết tỏ lòng trung thành. Tịch Phi nương nương bước chậm sinh liên, cũng đúng đến Hiên Viên Hùng bên người. Hoàng thượng, gia phụ luôn luôn đối hoàng thượng trung thành và tận tâm. Nhật Nguyệt chứng giám, thần thiếp lấy tánh mạng đảm bảo. Việc này tuyệt đối cùng gia phụ không quan hệ. Còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ, Tịch Phi muội muội nói đùa. Này nha hoàn rốt cuộc xuất từ Tả tướng phủ. Tả tướng vô luận như thế nào cũng thoát không được can hệ đi. Đến nỗi hay không thật cùng việc này không quan hệ. Kia cũng chờ hình bộ thẩm xong ở làm quyết đoán. Hoàng hậu từ trước đến nay cùng Tịch Phi bất hòa. Từ Tịch Phi tiến cung, hoàng thượng hợp với hơn nửa tháng hàng đêm ở nàng tẩm cung. Cái này làm nàng bắt được cơ hội, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Hiên Viên Hùng hơi hơi có ti động dung, hiển nhiên là bị hoàng hậu thuyết phục. Lại xem Phượng Thiên Thành cũng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Trên mặt nếp nhăn đều phải đôi ở bên nhau. Mới vừa rồi hắn còn ở vì Phượng Khinh Ngữ, nhiễm tai họa mà hận không thể nàng đi tìm chết. Hiện tại chính là ở trong lòng đem nàng coi làm tướng phủ phúc tinh. Ngu Tử Giao đến bây giờ mới giác sự tình nghiêm trọng tính. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, Ly Vương Điện Hạ, nàng chính là đã cứu hắn mệnh. Ngu Tử Giao chấn tắc tinh thần, giơ tay hủy diệt trên mặt chưa nhỏ giọt nước mắt. Ly Vương nhưng không thích ái khóc nữ nhân. Đi đến Hiên Viên Ly Đêm trước mặt, ủy khuất đến cực điểm. Ly Vương, cầu xin ngươi xem ở Tử Giao phần thượng, cứu cứu gia phụ. Gia phụ lại cùng việc này không quan hệ, nói được thật là ái muội. Xem ở nàng phần thượng, làm tất cả mọi người cho rằng nàng cùng Ly Vương quan hệ không tầm thường. Hiên Viên Ly Đêm hơi câu khóe môi, điên đảo chúng sinh, cười lại không đặt đáy mắt. Đôi mắt dư quang vẫn luôn liếc hướng Phượng Khinh Ngữ. Đối phương hiển nhiên hướng hắn bên này nhìn qua. Không riêng gì Phượng Khinh Ngữ, ánh mắt mọi người toàn ở Hiên Viên Ly Đêm trên người. Ai không biết Ly Vương lạnh nhạt vô tình, không giết người liền không tồi, như thế nào cứu người? Quả nhiên, Nga, Tả tướng cùng việc này không quan hệ. Đó chính là ngươi cùng việc này có quan hệ, trước sau như một tả tử bừa bãi, lười biếng mị ứ hoặc, đối sao, đây mới là Ly Vương Điện Hạ. Ngu Tử Giao không nghĩ tới Hiên Viên Ly Đêm sẽ nói như vậy. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngốc lăng ở một bên, giống như rối gỗ giống nhau. Tiếp theo nước mắt rốt cuộc ngăn không được, chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau nhỏ giọt, ở lạnh lẽo gạch thượng bắn khởi nhiều đóa bọt nước. Nơi đó còn nhớ rõ cái gì Ly Vương không mừng rơi lệ nữ tử. Vương gia, ta không muốn phản bác, lại phát hiện nghẹn ngào đến nửa cái tự cũng nói không nên lời. Hiên Viên Ly Đêm nhưng vô tâm tình xem nàng biểu diễn. Nói đến cùng nàng cũng từng cứu hắn một lần. Hắn Hiên Viên Ly Đêm cuộc đời nhất không mừng thiếu người khác. Kể từ đó liền tình huề nhau. Chứng cứ không đủ, không đủ định tội, ngắn ngủn bắt tự, đã biểu lộ Hiên Viên Ly Đêm thái độ. Hết chương.